Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2319. Chương 2319. Hùng ưng bắt thỏ. 13 phút, một bộ có thể xưng thượng thừa họa tác đã trong tay hắn sinh ra. Dù cho là hoa hạ cùng nước Mỹ phong cách cách không giống nhau. Hoa hạ phong họa hư vô mờ mịt, thiên về ý cảnh, tranh sơn dầu lại là lại tả thực, nhất bút nhất họa đều là vật thật, từ loại này vật thể hoặc là người trên nét mặt, đến bức họa này hàm nghĩa. Có thể nghệ thuật dù sao cũng là không quốc giới, ai cũng có thể nhìn ra, Văn Tiên sinh bức họa này không tầm thường, bất quá, tốt thì tốt, thế nhưng là cùng Robert tiên sinh còn là có chênh lệch rất lớn. Không chỉ là kém một chút, là Robert tiên sinh trước đó họa tác, tùy tiện xuất ra một bước, đều muốn so Văn Tiên sinh này tấm mạnh rất nhiều. Cái này khiến rất nhiều người nước Mỹ tất cả đều thở phào. Walker cùng Ryan lại liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nhẹ nhõm. Chúng ta quá ngạc nhiên, Ryan có chút tự trách nói ra. Họa mức độ xác thực không là thông qua nhanh chậm bày ra. Robert tiên sinh dạng này họa sư nhiều năm đều không đụng tới một cái, đừng nói là hoa hạ, liền xem như toàn bộ thế giới cũng không có thể cùng hắn đánh đồng người. Walker rất tán thành, gật đầu nói, xác thực, Robert tiên sinh trước kia mỗi một bức họa đều có loại kia nhìn một cái, họa bên trong đồ vật giống như muốn nhảy ra. Ra hiện tại chúng ta trước mắt cảm giác, cùng 3D mảng lớn cũng kém không nhiều lắm. Chỉ dựa vào điểm này, Robert tiên sinh liền đã đứng ở bất bại chi địa. Hai người càng nói tâm tình càng nhẹ nhõm, không tự chủ được quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi lại không thèm để ý bọn họ, trực tiếp xoay người, vậy mà tại đài cao này phía trên bốn phía tản bộ lên. Tâm hỏng, Quốc Khân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng lưng, cười lạnh nói, mặc kệ người trước lớn bao nhiêu lòng tin, thế nhưng là, thực lực không được là không được. Cho nên, nhất định thua, nước Mỹ văn hóa, hoàn toàn có thể nghiền ép hoa hạ a. Lâm Thành Phi nhếch nhếch miệng, mười phần nhức cả trứng nói ra. Các người hai cái, có hết hay không? Robert còn không có vẽ xong. Các người thì cảm thấy mình thắng định. Sự thật đã bày ở trước mắt, người cần gì phải tiếp tục mạnh miệng? Walker nói ra, các người văn lão sư, bức họa kia rõ ràng đã vẽ xong, lại nói cái gì chờ chúng ta Robert lão sư, thực còn không phải đang trì hoãn thời gian. Ta nói cho ngươi, mặc kệ hắn trì hoãn tới khi nào, Robert tiên sinh làm ra họa nhất định sẽ vượt qua hắn rất nhiều. Không tin lời nói, ngươi cứ việc lau khô ánh mắt chờ lấy nhìn. Lâm Thành Phi mười phần qua loa gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta chờ nhìn. Chờ lấy nhìn còn không được sao? Coi như ta van cầu các ngươi, mau ngậm miệng được hay không? Ta vốn là đã có chút buồn ngủ, quả thực là bị các ngươi nhao nhao không có. Nghe hắn nói như vậy, Walker cùng Ryan càng thêm xác định Lâm Thành Phi là tại chỉ có mặt ngoài. Trận đấu này không chỉ là liên quan đến tự thân địa vị cùng danh dự, càng là ảnh hưởng chỉnh quốc gia. Hắn còn có tâm tình ngủ. Ngủ em gái ngươi a ngủ. Văn Tiên sinh ngồi xuống về sau, cũng mặc kệ cái khác người như thế nào, chỉ là hơi cúi đầu, không biết đang suy tư thứ gì. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem Robert bên kia tiến trình. Thật đang chờ các loại Robert hoàn thành hắn bức họa này. Dưới đài, một đám người bộ hạ lấy một cái lão nhân. Lão nhân kia đại khái 60 tuổi trên dưới tuổi tác. Thân thể lại cứng rắn rất, đứng thẳng tắp, hơi hơi ngửa đầu, nhìn cách đó không xa màn hình lớn. Người hoa này, ngược lại là có chút ý tứ. Lão nhân kia thấp giọng nói một câu, quay đầu đối với bên người một người hỏi. Sự kiện này, tất cả đều là cái kia tiểu tam đại sư một tay thao túng. bên người một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, trả lời ngay nói, đúng, phụ thân, đi qua chúng ta điều tra, sự kiện này từ đầu tới đuôi, đều là cái kia châm cứu đại sư âm mưu. Hắn cố ý để Từ Gia từ Nam Phong mang theo Walker cùng Ryan bọn người đi cái kia hoa hạ văn hóa trường học, châm cứu đại sư lại cố ý khiêu khích. Walker cùng Ryan hai cái này ngu xuẩn, liền trực tiếp đáp ứng. Lão nhân gật gật đầu, cái này tiểu tam đại sư là người thông minh a, có thể vì chúng ta gia tộc sử dụng sao? Trước đó chúng ta đã phái người đi tìm hắn. Trung niên nhân không mang theo bất luận cái gì tình cảm riêng tư, thanh âm bên trong cũng không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Chỉ nói là lấy cái này đến cái khác sự thật. Sau đó, chúng ta người bị hắn đưa vào sở cảnh sát. Nói như vậy, hắn đã cùng chúng ta Brian gia tộc là như nước với lửa. Vâng, trung niên nhân lời ít mà ý nhiều nói. Lão nhân nhẹ nhàng, a một tiếng, sau đó vung tay lên, mây trôi nước chảy nói, vậy hôm nay sự kiện này sau đó, thì tìm một cơ hội, giết hắn đi. Vâng, trung niên nhân vẫn là lời ít mà ý nhiều. Lão nhân lại quay đầu nhìn vài lần trên đài tình huống, lại hỏi một vấn đề, cái này tiểu tam đại sư, rất khó đối phó sao? Chúng ta trước đó phái đi là khai phát 20% thân thể tiềm lực người, nhưng là không ai có thể theo trong tay hắn đào thoát, 10 phần hiếm thấy. Lần này trung niên nhân vậy mà do dự một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, phụ thân, cái này tiểu tam đại sư là đạt được chúng ta viên thuốc, thế nhưng là viên thuốc này cũng là theo trong gia tộc của chúng ta bộ tiết lộ ra ngoài. Lão nhân chau mày, ngươi nói là Harris sao? Trung niên nhân trầm mặc cũng là tốt nhất trả lời. Harris đôi phụ tử kia a. Lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thành thật a. Trung niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lão mắt người, tựa hồ tại chờ hắn một đáp án. Lão nhân khoát tay chặn lại, đã bọn họ không thành thật, về sau thì để bọn hắn luôn một số. Bất quá, dù sao chảy cũng là chúng ta Brian gia tộc máu, khác giết chết. Vâng, trung niên nhân trầm giọng đáp một câu, đầy người ngay ngắn nghiêm nghị. Phụ thân nói không giết chết bọn họ là được. Như vậy, nói đúng là làm tàn là không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức tàn tới trình độ nào, đồng dạng cũng là hắn nói tính toán. Trò chuyện kết thúc, lão nhân vẫn là như vô sự ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao một động một tĩnh hai người. Robert múa bút thành văn, văn tiên sinh không có việc gì. Thời gian lại từ từ trôi qua, một giờ rất nhanh liền đi qua. Robert hết sức chăm chú, vẫn là không có nâng lên quá mức, chỉ là trong tay động tác lại là càng lúc càng nhanh, riêng là đổi bút thời điểm, cơ hồ là một trận gió đi qua. Hắn cần muốn đồ vật liền đã xuất hiện tại hắn trong tay. Đồng dạng, hắn bức họa kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Phi ưng mắt thỏ, mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, thảm cỏ xanh đệm, bầu trời xanh thảm, mấy cái linh dương không có việc gì cúi đầu ăn cỏ tươi. Hươu cao cổ tại chơi đùa truy đuổi, nơi xa có liệp báo yên giấc, một con rắn phun lưỡi rắn vừa đi vừa về du đáng. Một mực bộ lông màu trắng con thỏ nhỏ, hốt hoảng chạy trốn, tại nó hướng trên đỉnh đầu, có một mực hùng ưng, dương cánh bay lượn, móng vuốt sắc bén, ánh mắt bén nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kinh hoàng con thỏ. Rõ ràng đã coi con thỏ là làm nó con mồi, mà hắn con mồi, cơ hồ chưa từng có ai có thể đào thoát. Con thỏ đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.